Chương 185, Vĩnh Dạ Đại Đế. Có ý tứ, vờ ơ y ma không chết. Âm thanh kia từ trong mật thất truyền ra, tràn ngập kinh ngạc. Ai Long chấm hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Giờ phút này, Long chấm đầu đầy mồ hôi, ngực quần áo đã sớm bị đốt thành cho bụi, lộ ra bên trong khiết trắng như ngọc da thịt, trái tim phụ cận càng là thêm ra một đạo cháy đen vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Nếu không có Long chấm phản ứng nhanh, chỉ sợ lần này liền có thể xuyên qua trái tim của hắn. Cho dù là đánh lén, có thể đột phá tầng tầng phòng ngự, kém chút trọng thương Long chấm, chí ít cũng là vị thái hư đệ tứ cảnh cường giả, nhưng Âm Sơn Thánh Tổ không phải cái thế giới này cường đại nhất tồn tại sao? Bệ hạ nơi xa Vong Xuyên bỗng nhiên túi đầu hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Ân. Âm thanh kia vang lên lần nữa, giống như quân lâm thiên hạ đế vương, tràn ngập khinh miệt. Theo câu nói này rơi xuống, giữa sân lập tức lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo bóng dáng, áo đen tóc đen, dung mạo tuấn dật, cơ hồ có thể cùng Tần Dật cùng so sánh, tại cái này phổ biến xấu xí thế giới bên trong, lộ ra không hợp nhau. Nghĩ không ra 100.000 năm qua đi, linh ương giới lại xuất hiện cường đại như thế người tu luyện. Người tới hai tay phụ về sau, nhìn từ trên xuống dưới Long chấm, khẽ cười nói. Ngươi cũng tới từ linh ương giới? Long chấm kinh ngạc. Đương nhiên. Nam tử áo đen chuyện đương nhiên nói, ta là Vĩnh Dạ Đại Đế, Vĩnh Dạ Đế quốc chân chính người trưởng quản, cũng là linh ương giới ma thánh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nên tính là ngươi tiền bối. Trên thực tế, liền 10 tôn thánh giả cũng không biết, trong bóng tối điều khiển Vĩnh Dạ Đế quốc người cũng không phải là hai vị Âm Sơn Thánh Tổ, mà là trước mắt cái này chưa hề lộ mặt qua nam tử áo đen. Đây cũng là vì sao Long chấm không có từ cửu u nguyên hồn bên trong tìm tơ y có quan hệ với nam tử áo đen ký ức nguyên nhân. Nếu là tiền bối, vậy liền thả đi cái kia chút đến từ linh ương giới võ giả a nam tử áo đen, làm sao, không chịu Long chấm cười nhạt. Trầm ngâm một lát, tự xưng Vĩnh Dạ Đại Đế nam tử áo đen nói, có thể là có thể, bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Long chấm nhíu mày. Nếu như ngươi nguyện ý làm ta thuốc bổ lời nói, có lẽ ta có thể cân nhờ ở cờ thả đi cái kia chút sâu kiến. Vĩnh Dạ Đại Đế cười tủm tỉm nói. Long chấm, một cái tại 100.000 năm bên trong sinh ra thái hư đệ tứ cảnh cường giả, nếu là có thể đem ngươi luyện hóa, ta thiên phú tu luyện khẳng định hội nâng cao một bước. Nói đến đây, Vĩnh Dạ Đại Đế ánh mắt bên trong toát ra nóng bỏng quan mang, hận không thể đem Long chấm một ngụm nuốt vào. Nghe vậy, Long chấm con ngươi hơi co lại. Chẳng lẽ ngươi bắt những linh ương giới đó võ giả là vì hắc hắc, không sai. Vĩnh Dạ Đại Đế liếm môi một cái, không che giấu chút nào, ta đã 100.000 năm không có từng qua linh ương giới võ giả hương vị. Đúng lúc này, giống như là nhớ tới cái gì, Vĩnh Dạ Đại Đế ý vị thâm trường nói đến, những linh ương giới đó võ giả bên trong, tựa hồ có một cái cùng dung mạo ngươi rất giống. Long chấm nội tâm siết chặt, trên mặt lại như cũ mặt không biểu tình. Ngươi gấp gáp như vậy, là vì cứu chính mình con trai a? Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Long chấm lạnh lùng nói. Làm sao không quan hệ? Vĩnh Dạ Đại Đế điềm nhiên nói, chỉ cần thanh phụ tử các ngươi hai đều ăn hết, ta liền có thể trực tiếp tiến giai thái hư đệ lục cảnh. Nguyên lai ngươi tu luyện là tà pháp. Long chấm ngữ khí âm lãnh. Hắn rốt cuộc minh bạch đối phương vì sao thủy chung không chịu thả người. Linh ương giới công pháp đông đảo, bao quát vạn vật, tự nhiên vậy có chính tà chi điểm. Ánh sáng Long chấm biết tà pháp, liền có mấy chục ngàn loại. Mấy ngàn năm qua, Long chấm từng gặp được qua rất nhiều tà tu võ giả, đều không ngoại lệ đều là thông qua cướp đoạt người khác linh lực cùng thiên phú, để cho mình mạnh lên. Loại phương pháp này đơn giản hữu hiệu, với lại thuộc về tốc thành, hứa vừa mới thêm tiếp xúc tu luyện võ giả bởi vì một ít duyên cớ ngộ nhập lạc lối, đều hội trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, xa xa siêu việt cùng thế hệ. Nhưng tu luyện lâu, liên hội xuất hiện linh lực hỗn loạn, không bị khống chế các loại tình huống, thậm chí cuối cùng bạo thể mà chết. Vĩnh Dạ Đại Đế lâu như vậy còn chưa có chết, có thể thấy được hắn tu luyện bộ này tà pháp phi thường cường đại, chỉ là mấy chục vạn năm mới thái hư đệ ngũ cảnh, cái này thật thuộc về tốc thành công pháp sao? Không không không, tà pháp bất quá là một ít kẻ yếu vì che giấu mình vô năng, làm ra nhảm chán định nghĩa thôi, đừng quên, đó là cái cường giả vi tôn thế giới. Vĩnh Dạ Đại Đế chậm rãi mà nói, 10 vạn năm trước, ta vô địch linh ưng giới, không biết thôn phệ bao nhiêu võ giả, nếu không có vì đột phá, vậy sẽ không tới đến cái thế giới này. 10 vạn năm trước hắn tu vi trì trệ không tiến, tại hai thế giới trùng hợp thơ ý điếm, mang theo Hoàng Tuyển, vong xuyên đến địa ngục giới, tìm kiếm đột phá thời cơ. Vừa mới bắt đầu, ba người chỉ có thể vụng trộm trốn đi nghiên cứu hắc ám linh khí. Mặc dù lúc ấy Vĩnh Dạ Đại Đế đã đạt tới thái hư cảnh, nhưng nhận hắc ám linh khí ảnh hưởng, thực lực đại tổn, tại không rõ ràng địa ngục giới thực lực cụ thể tình huống dưới, tự nhiên không dám tùy tiện nhảy ra tìm đường chết. May mà hắn công pháp đặc thù, cấp tốc thích ứng nơi này hoàn cảnh, tiến giai thái hư đệ nhị cảnh. Bất quá hắn cũng không có gấp ra tay với địa ngục giới, mà là tiếp tục dốc lòng tu luyện, thẳng đến Hoàng Tuyển, thái hư lần lượt bước vào thái hư cảnh. Thế là Âm Sơn Thánh Tổ xuất thế, cấp tốc quét ngang địa ngục giới tất cả thế lực, thành lập Vĩnh Dạ Đế Quốc, mà hắn cũng đã trở thành địa ngục giới phía sau màn chủ nhân. Nguyên bản Vĩnh Dạ Đại Đế nghĩ đến, mình có thể tại địa ngục giới tu luyện tới thái hư 10 cảnh, sau đó phá thoái hư không, tiến về tầng thứ cao hơn thế giới. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, từ khi bước vào thái hư đệ ngũ cảnh về sau, hắn liền không còn có bất luận cái gì tiến bộ, vô luận hấp thu bao nhiêu hắc ám linh khí, thôn phệ bao nhiêu sinh linh đều không dùng. Thậm chí bao gồm một vị vừa mới tấn thăng đại thánh cường giả. Kỳ thật Vĩnh Dạ Đại Đế rất rõ ràng, đây là hắn cực hạn, trừ phi thiên phú, thể chất sinh ra cải biến, nếu không không có khả năng lại có đột phá. Cũng tại lúc này, hai thế giới lần nữa trùng hợp. Thế là Vĩnh Dạ Đại Đế không chút do dự hạ lệnh đem tất cả đến địa ngục giới nhân loại võ giả đều chụp tới, nhìn xem có thể hay không tìm tơ y cái khác đột phá phương pháp. Không nghĩ tới thật bị hắn gặp được Long Ngạo Thiên, một cái có được siêu cường thiên phú hoàn mỹ thân thể, duy nhất tiếc nuối là Long Ngạo Thiên quá yếu. Ngay tại Vĩnh Dạ Đại Đế chuẩn bị thôn vệ Long Ngạo Thiên, đem thiên phú hóa thành của mình lúc, Long chấm tới. Một cái có được càng mạnh thiên phú, lại thái hư đệ tứ cảnh thân thể. Trọng yếu nhất là, Long chấm thế mà tại như vậy trong thời gian ngắn nắm giữ hắc ám linh khí có thể nghĩ Vĩnh Dạ Đại Đế hiện tại là tâm tình gì. Ha ha, dù cho ngươi nói dễ nghe đi nữa, tà pháp liền là tà pháp, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Long chấm cười nhạo nói. Vĩnh Dạ Đại Đế sầm mặt lại, hừ, đã như vậy, vậy liền để ngươi nếm thử thôn linh quyết lợi hại. Nói xong, Vĩnh Dạ Đại Đế rốt cục không nói nhảm nữa, thuộc về thái hư đệ ngũ cảnh lĩnh vực cấp tốc huyết tán ra, cùng lúc đó, Long chấm quang minh lĩnh vực vỡ nát, không đến 10 hơi, chung quanh lần nữa khôi phục hắc ám. Hiển nhiên, tại lĩnh vực đối bính bên trên, Vĩnh Dạ Đại Đế chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tại cái này địa ngục giới bên trong, ta đã thiên ý, ta ký chủ làm thịt. Thanh thân thể ngươi cho ta đi giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.